Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, Lý Tính phân tích. Cầu đặt mua a. Đường Tam Tạng trong lòng đối với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bực này chính thần. Thiện thần, trong lòng tự nhiên là tôn kính vô cùng. Cho nên lấy giờ phút này thân ở Tam Thánh Mẫu Dương Thiền Thánh Mẫu cung bên trong. Đường Tam Tạng cũng không muốn làm loạn làm càn rỡ. Để tránh phá hủy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái này chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng nhà. Cho nên giống cấp tốc phi nước đại loại này hạng mục tự nhiên không phải tại Thánh Mẫu cung cái. Này khắp nơi trên đất đào hoa địa phương bên trong làm. Nhưng là giống nằm ngửa ngồi dậy, chống đẩy, ngồi xuống đứng dậy loại này. Ngược lại là không sao. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua một tuần có thừa. Theo trình độ nào đó mà nói, Đường Tam Tạng thuận sắc vô cùng tại Lưu Ngạn Xương trên thân thí nghiệm rất nhiều đi qua không có cơ hội thí nghiệm đồ vật. Đồng thời Lưu Ngạn Xương cũng phối hợp vô cùng đem tất cả Đường Tam Tạng muốn thí nghiệm đồ vật đều thí nghiệm một chút. Mà khi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lúc trở lại, xa xa chỗ đã thấy hình ảnh lại là Ý Nan Bình ngồi tại Lưu Ngạn Xương trên thân. Mà Lưu Ngạn Xương thì tựa hồ là trần trụi cánh tay đang không ngừng phía trên phía dưới chập trùng. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Trong chớp nhoáng này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền còn cho là mình đi nhầm địa phương. Cái kia ôn nhu trang nhã ánh mắt toát ra hoài nghi nhân sinh ánh mắt. Hai bên tứ phương phía dưới. Lúc này mới xác nhận lấy quả nhiên là chính mình Thánh Mẫu Cung. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Các ngươi đang làm gì? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bước liên tục nhẹ nhàng. Tung bay đến đường Tam Tạng sau lưng của bọn hắn. Nhìn lấy Ý Nan Bình xếp bằng ở Lưu Ngạn Xương sau lưng. Mà Lưu Ngạn Xương thì là hai tay chống chỗ. Hai tay không ngừng phát lực tiến hành lấy trên dưới lên xuống. Giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà theo Lưu Ngạn Xương trên thân toát ra giọt. Rơi xuống đất, đường Tam Tạng nghe vậy. Nhìn lại, lúc này liền là đại hỉ. Liền vội vàng đứng lên rơi xuống mặt đất. Nói ra, Dương Thiền. Ngươi rốt cục trở về. Ta đợi ngươi rất rất lâu. Thế mà, đây vốn là thưa thất bình thường bắt chuyện. Truyền vào Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tai. Lại là bản năng để cho nàng hồi tưởng lại cái kia trước đó phát sinh ngượng ngùng sự tình. Thanh lãnh trắng nõn gương mặt lúc này hai má phiêu hồng một chút. Vô ý thức hơi hơi nghiêng người sang. Cũng không nhìn đường Tam Tạng. Bình tĩnh mở miệng hỏi. Dương Thiền có việc đi tìm Hằng Nga tiên tử một phen. Làm sao? Ý Nan Bình các hạ còn lưu tại Dương Thiền chỗ này. Còn có cái gì chuyện quan trọng sao? Cái này. Đường Tam Tạng hơi do dự một chút, cảm giác trước đó cái kia một đợt hiểu lầm, ngoại trừ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khả năng lý giải có vấn đề bên ngoài. Chính mình cũng thật có chút hứa trách nhiệm, lúc này biểu lộ nghiêm túc nói ra, Dương Thiền, trước đó những cái kia quả nhiên là lầm sẽ đến, thiên địa chứng giám, ta đối với ngươi tuyệt đối không có chút nào ý tư kia. Nói tới hết thảy vẻn vẹn đều là xuất phát từ công sự. Xuất phát từ chúng sinh. Không, miệng, không Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tóm lại, đường Tam Tạng đang nói xong câu nói kia về sau. Nhìn lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong nháy mắt chuyển tới mặt. Trong đầu lại là không khỏi đồng thời hiện lên như thế một cái biểu tình. Cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền quá khứ cái kia thanh lãnh mà ôn nhu tính tình hoàn toàn khác biệt. Biểu lộ, làm sao? Chẳng lẽ Dương Thiền ngươi không tin ta? Đường Tam Tạng mở miệng hỏi, không phải vậy, ta đều có thể đối thiên đạo phát thệ, nói lời nói tuyệt đối không dám có chút hư giả. Ha ha tương đương, Dương Thiền cứ thế mà theo trong cổ. Họng gạt ra một tiếng gượng cười, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại đường Tam Tạng trước mặt. Trực tiếp chui vào rừng hoa đào chỗ sâu chỗ ở, lại không quên đóng chặt cửa lớn. Lập tức. Tam Thánh Mẫu một trận thanh lãnh thanh âm đạm mà quanh quẩn tại lấy rừng hoa đào bên trong. Bay vào đường Tam Tạng cùng Ý Nan Bình trong tai. Ý Nan Bình, Lưu Ngạn Xương, Hoa Sơn chỗ này không chào đón các ngươi. Hạn các ngươi trong vòng một ngày lăn ra Hoa Sơn. Nếu không đừng trách Dương Thiền không khách khí. Chấm hỏi, Lưu Ngạn Xương. Vừa mới từ dưới đất bò dậy, Lưu Ngạn Xương hoàn toàn một mặt mộng bức. Không chút nào minh bạch vì sao mình cũng phải muốn lăn ra Hoa Sơn. Còn có, Ý Nan Bình, Dương Thiền cùng ngươi cũng không quen biết. Lại chớ tùy ý gọi thẳng tính danh, để tránh bị gửi tới hiểu lầm. Chấm chấm, Đường Tam Tạng, Ý Sư, vậy chúng ta, muốn không muốn xa cách? Lưu Ngạn Xương dò hỏi, hẳn là không cần đi. Đường Tam Tạng không quá chắc chắn nói. Vì sao? Lưu Ngạn Xương nghi ngờ hỏi. Ta từng nghe nhân tộc bên trong có một câu danh ngôn. Viết không muốn người, thì là muốn hồ. Viết yếu giả, thì là không muốn hồ. Tam Thánh Mẫu nghe đồn chính là thần nhân hỗn huyết. Thể nội có một nửa nhân tộc huyết thống. Đại khái cũng có chút phù hợp định luật này. Đường Tam Tạng suy đoán nói. Dù sao Đường Tam Tạng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu những vật này. Rõ ràng nguyên bản đây bất quá là cái tiểu hiểu lầm thôi. Lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu tính tình, không cần phải sẽ thiệt tình như thế mới đúng. Cho nên, mặc kệ là lý tính góc độ phân tích, cũng hoặc là theo lẽ thường suy luận, Tam Thánh Mẫu đều hẳn không có đem bọn hắn đuổi ý tứ. Chỉ là đang nói đùa mà thôi. Cái này, muốn không Ý Sư đi tìm Tam Thánh Mẫu lại lần nữa hỏi ý kiến hỏi một chút. Lưu Ngạn Xương đề nghị, ý kiến hay. Lúc này, minh bạch bực này tiểu hiểu lầm hoàn toàn không cần thiết trì hoãn thời gian cùng tinh lực. Đường Tam Tạng liền hướng về rừng hoa đào chỗ sâu mà đi. Tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ ở ngoài cửa đứng vững. Tam Thánh Mẫu, ngươi ở đâu? Chỗ ở bên trong không có chút điểm đáp lại. Suy tư một chút, Đường Tam Tạng nhìn chung quanh một chút không người. Lại Lưu Ngạn Xương rời cái này chỗ cũng rất xa. Lúc này trên thân chính đạo chi quang tản ra, đem bốn phía đều bao phủ, tránh cho hắn bên trong tin tức bị thôi diễn lại hoặc là lấy thần thông nghe trộm. Lập tức nói thẳng, Tam Thánh Mẫu, những cái kia hứa hiểu lầm, tạm thời để qua một bên như thế nào? Sau này nếu như ngươi muốn trừng phạt tại ta, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là lần này đến đây thỉnh cầu sự tình, liên quan đến vô số nhân tộc tánh mạng hay không, lại là trì hoãn không được. Có nguyện ý hay không tương trợ, mong rằng cho cái trả lời chắc chắn, cũng tốt miễn cho ta tại Hoa Sơn bên trong lãng phí thời gian. Bành, trước mắt cửa chính trong nháy mắt bị một đạo lưu quang đánh bay. Lướt qua Đường Tam Tạng biên giới nặng nề mà nện xuống ở bên trong rừng hoa đào. Một mặt phẫn nộ chi sắc Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tay nâng lấy Bảo Liên Đăng chậm rãi ra. Làm sao? Ý Nan Bình các hạ tại Dương Thiền Hoa Sơn bên trong cảm thấy là lãng phí thời gian. Đều có thể vừa đi. Làm gì tại chỗ này phí thời gian 5 tháng? Tâm có bất mãn. Có việc cầu người Đường Tam Tạng cũng không giận. Khẽ thở dài một cái một câu về sau. Thực sự giải thích nói. Tam Thánh Mẫu nói cực phải. Ta bất quá một giới nhục thể phàm thai. Trăm năm, thoáng qua tức thì. Không có quá nhiều thời gian có thể đi lãng phí. Nhưng nếu không có Tam Thánh Mẫu ngươi tại Hoa Sơn bên trong. Nói không chừng ta có lẽ cả một đời cũng sẽ không cách ngàn dặm mười ngàn dặm xa trở về Hoa Sơn. Tam, Thánh Mẫu Dương Thiền vừa nghe lời ấy. Cái kia ôn nhu tính tình nhưng không khỏi để lửa giận của nàng đều tiêu tan. Ý Nan Bình là phàm nhân sự tình. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bởi vì hắn vào trước là chủ huy hoàng chiến tích phía dưới. Đều suýt nữa đạm bạc như thế một sự thật. Bình thường một đời người bất quá chỉ là trăm năm. Cùng tuổi tác dường như không có điểm cuối tiên thần so sánh. Thực sự ngắn ngủi đến giống như phù dung sớm nở tối tàn. Mà cho dù Ý Nan Bình nói chuyện lại làm sao không êm tai. Bất kể như thế nào, hắn đến chỗ này đi cầu trợ, chung quy là cho cực lớn tín nhiệm. Nói đi, người muốn Dương Thiền làm những gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.